Chương 1605, ai dám khi dễ mẫu thân của ta, 3. Liễu Nhược Tuyên chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, thoáng chốc nóng bỏng bốc cháy. Mấy khỏa răng một trận buông lỏng, hoa một tiếng theo hủy hệ tờ gì cờ hở phun ra. Liễu Nhược Tuyên quả thực trận tròn mắt, há to miệng, muốn phát ra thống khổ rên rỉ. Nhưng mà, còn không đợi nàng phát ra âm thanh, mấy cái đầu củ cải lập tức xông tới, hướng phía mặt của nàng chính là một trận đập mạnh. Lão đại nói người đáng chết chính là đáng chết đu nờ dê, đánh chết nàng nữ nhân xấu xú nữ nhân nàng vừa mới còn muốn câu dẫn cha ta, không muốn mặt đánh mấy cái đầu củ cải thực lực mặc dù kém xa Liễu Nhược Tuyên, nhưng khoảng thời gian này tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong lại bị huấn luyện phi thường nhạy bén, mà lại khí lực vô cùng lớn. Liễu Nhược Tuyên tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là bị mấy tiểu tử kia đá đạp cái đầu đầy đờ ơ ý não. Nàng không thể nhịn được nữa muốn phản kháng, tay còn không có đụng phải bọn hắn. Mấy tiểu tử kia lập tức kêu thảm một tiếng, mình trước nhảy ra đi, nằm xuống đất bên trên không ngừng kêu rên. Ra ra, nữ nhân xấu đánh ta ngươi nhanh giúp húc húc báo thù a cha mẹ, nhanh xé hồ ly tinh kia mặt Liễu Nhược Tuyên tay vừa mới nâng lên, liền cảm giác cổ tay của mình bị nhân nắm, chỉ một thoáng bên thai chuyển đến răng rắc kéo tiếng vang. Ngay sau đó là toàn tâm đau thấu xương, cánh tay của nàng lại bị trực tiếp vặn thành bánh qua trèo. A a a a a như giết heo chu lên từ Liễu Nhược Tuyên trong miệng lao ra. Hừ, dám đánh ta bảo bối tôn nữ nhi, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Liễu Nhược Tuyên vừa chậm qua hung hăng, phần bụng lại chuyển tới đau đớn một hồi, cả người cũng bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào tranh tài đài cao sừng bên trên. Hoa, ra ra quá tuyệt, húc húc sùng bái nhất ra ra cha lợi hại, dạy dỗ nữ nhân xấu mấy cái đầu củ cải ba ba ba vỗ tay. Nghe được ngũ đại gia chu đều cười đến híp cả mắt, muốn đưa tay ôm lấy ôm tử ra bảo bối nhi. Ai biết mấy cái đầu củ cải vừa vỗ tay xong, lập tức qua sông đoạn cầu, xoay người đi hướng tiểu bảo tranh công. Lao đại, ngươi nhìn loại này nữ nhân xấu hẳn là xử trí như thế nào, muốn ta nói trực tiếp làm thịt tốt ta cảm thấy hẳn là đem nàng lộ sạch quần áo treo lên đánh dạng này mới có thể giải hận đúng đúng. Treo lên đánh lao đại, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nhược Tuyên đầu váng mắt hoa từ dưới đất bò dậy. Nguyên bản kia trương sở sở đáng thương khuôn mặt, lập tức sưng thành đầu heo. Máu tươi còn bọc lấy nước mắt nước mũi, tại trên mặt của nàng tan ra. Vừa mới còn muốn thương tiếc nàng nam tu nhóm, nhao nhao căm ghét mở ra cái khát mắt. Mộ Nhan nắm tiểu bảo tay, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, chậm lo lắng nói, chúng ta hẳn là quen biết đã lâu a, nếu không, một cái người xa lạ, không thể lại tận hết sức lực muốn đưa ta vào chỗ chết. Liễu Nhược Tuyên trong mắt lướt qua một vòng bối rối, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ta cùng ngươi quả nhiên là bèo nước gặp nhau, căn bản không cần thiết cố ý hãm hại ngươi. Đoạn Hướng Dương cười lạnh một tiếng, quân cô nương, dạng này tiện nhân nghe nàng nói lời vô dụng làm gì trực tiếp chơi chết chẳng phải kết rồi, dám bắt chúng ta ngũ đại gia tộc nhân làm vũ khí sử dụng, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đằng không mà lên. Hướng phía Liễu Nhược Tuyên đỉnh đầu hung hăng chụp được. Cho tới bây giờ, ngũ đại thế gia gia chủ chỗ nào còn sẽ có nhìn không hiểu. Chính mình là bị làm vũ khí sử dụng, mà bảo bối của mình khó chịu, kém chút cũng thành trong tay người khác quân cờ, trực tiếp bị bóc chết. Nếu như không phải con trai của quân Mộ Nhan vừa vặn cứu được hải tử, lại vừa vặn kịp thời đổi tới, bọn hắn 5 người nhất định sẽ bởi vì thịnh nộ mà giết quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội. Thấu chương xong.